Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Tử quán. Chương 255. Tử quán bất quá, quyết định này kia là sau cùng đường lui, không phải vạn bất đắc dĩ. Đinh Trúc một chút đều không muốn tiến vào cái này chuẩn bị tuyển hình thức. Thông qua Chu Vương sách, Đinh Trúc biết, một khi nhiệm vụ thất bại, nhưng thật ra là phải bị nhất định trừng phạt. Bất quá cái này trừng phạt sẽ dựa theo nàng đối với nhiệm vụ độ hoàn thành đến quyết định. Cũng tỉ như nói, độ hoàn thành đạt tới 90% thiết lập lại người cùng độ hoàn thành chỉ có 10% thiết lập lại người. Mặc dù hai người tại nhiệm vụ kết cục thượng đôi là thất bại, nhưng là bọn hắn nhận trừng phạt là tuyệt đối không giống. Rất có thể 90% chính là phạt ít tiền liền xong việc, nhưng là 10% người kia rất có thể hạ một cái nhiệm vụ bên trong ban thưởng sẽ bị trừ đi hơn phân nửa, hoặc là chính là vật phẩm rơi xuống suất sẽ giảm xuống không ít. Nhưng là những này trừng phạt là vô tận thế giới làm ra, cùng thành thị không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ bất quá thành thị làm vô tận thế giới quy tắc trung thực người chấp hành. Bọn hắn sẽ đem cái này trừng phạt vô hình mở rộng, phân phối thiết lập lại cái này không am hiểu khó khăn nhiệm vụ cho thiết lập lại người là thành thị thường làm nhất ra mở rộng trừng phạt một trong. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có không thể nhận phát biểu kiện, không thể ở trong thành thị mua tiếp tế phẩm loại hình trừng phạt. Tóm lại một câu, bị vô tận thế giới điểm danh người, bị trừng phạt hậu quả tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Đinh Trúc mới như thế bức thiết đi tìm tử quán. Phải biết tại trên người nàng không chỉ có riêng là nhiệm vụ thất bại đơn giản như vậy. Nàng đầu tiên là bởi vì lười. Đây là vô tận thế giới cho rằng tiến vào cưỡng chế nhiệm vụ. Tiếp theo nhiệm vụ này độ hoàn thành cực thấp. Đinh Trúc nhớ phải tự mình nhiệm vụ tụ tập bên trên đối với nhiệm vụ này hoàn thành suất phán đoán là 3%. Cuối cùng, nhiệm vụ này còn thất bại. Muốn là dựa theo vô tận thế giới trừng phạt lại thêm thành thị mở rộng trừng phạt, nàng cảm thấy mình khả năng chịu không được đằng sau kết quả. Cho nên, vì trình độ lớn nhất bên trên giảm xuống mình đến tiếp sau nhiệm vụ tổn thất, nàng đều không thể không tìm tới cái này tầng 2 tử quán. May mà chính là công phu không phụ lòng người. Đinh Trúc vậy mà tại ngày thứ 8 thời điểm, rốt cục tại Pôn thành phồn hoa nhất đầu kia đường cái sau trên đường, phát hiện cái tử quán. Tử quán bên ngoài liền treo tử quán hai chữ. Nhưng là bởi vì cái này chữ thật sự là quá nhỏ, đến mức Đinh Trúc 3 lần đi qua nơi này đều không có phát hiện. Nhà này tử quán bề ngoài cũng cực kỳ nhỏ bé. Đồng thời bởi vì là ngõ hẻm vị trí, đến trên con đường này cũng không có nhiều người. Huống chi trên con đường này càng nhiều đều là một chút NPC ở, có thể tìm người tới thì càng ít. Ngồi ở tử quán trước mặt trên ghế có một cái hai mắt nhắm ngủ gà ngủ gật lão thái thái. Tóc của nàng hoa râm, khoác trên người một đầu cổ xưa khăn quàng cổ, màu xám cộng lông váy kéo trên mặt đất, để nó cạnh góc dính đầy bùn ô. Khi Đinh Trúc dự định rón rén vượt qua cái này lão thái thái tiến vào tử quán thời điểm, đi vạn vạn không có nghĩ đến cái này lão thái thái dĩ nhiên mở mắt. Đối Đinh Trúc nói, tiểu hài tử ra ra không nên tùy tiện uống rượu, đây không phải ngươi nên đến địa phương, đây là bị ngăn cản sao? Đinh Trúc đứng vững bước nhìn về phía cái kia lão thái thái, chỉ phát hiện đối phương kia không tính lớn trong ánh mắt cũng không đục ngầu. Chính tương phản, bên trong hào quang rạng rỡ, căn bản không giống như là một cái người già hẳn là có hai mắt. Nàng cười cười, lão nhân gia, ta đã trưởng thành, có thể ngược lại địa phương khác đi uống rượu. Nơi này là không ngươi nên đến địa phương, lão thái thái cự tuyệt phi thường rõ ràng. Nhìn loại rượu này quán cũng không phải người bình thường muốn vào liền có thể tiến. Đinh Trúc nghĩ nghĩ, liền không ở vòng vo, gọn gàng dứt khoát biểu lộ mình ý đồ đến. Ta là tới nhận nhiệm vụ, tiếp nhiệm vụ, ngươi nên đi nhận chức vụ đại sảnh. Nơi này chỉ là tử quán, lão thái thái thậm chí không nói thêm lời những lời khác. Thái độ của nàng tương đương rõ ràng, không thừa nhận không cho phép càng không thỏa hiệp. Cái này lão thái thái nhìn bóc người phi thường gầy yếu. Nếu như mình cưỡng ép tiến vào cũng không có vấn đề gì. Nhưng là lấy Đinh Trúc luôn luôn làm việc, ổn đánh ổn bắt thái độ. Nàng là sẽ không tùy tiện đắc tội một cái nhìn vô cùng trọng yếu NPC. Thế là Đinh Trúc lui ra. Nàng bắt đầu cho Tôn Tỷ Ba cùng Chu Vương Sách gửi tin tức, hỏi thăm tiến vào tử quán phương pháp. Rất nhanh hai người đều trở về tin tức. Đáp án của bọn hắn là nhất trí. Tiến vào tử quán cần dẫn tiến người. Bọn hắn đều có thể làm cái này dẫn tiến người. Nhưng là bởi vì Tôn Tỷ Ba còn đang nhiệm vụ bên trong. Nếu như phải làm dẫn tiến người cần hắn từ nhiệm vụ ra. Mà Chu Vương Sách lại được từ nhiệm vụ ra. Hắn rất nhanh liền cho Đinh Trúc gửi một chương thư tiến cử. Khi Đinh Trúc từ trong hộp thư vào tay chương này thư tiến cử về sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất lần nữa đi tới tử quán trước mặt. Lão Thái Thái nhận lấy Đinh Trúc thư tiến cử, từ trong túi móc ra một bộ kính lão mang lên, chậm rãi nhìn xem tin một hồi lâu mới lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Nguyên lai là 7 tầng Chu Vương Sách A, đi vào đi. Ngươi thông qua thu hồi Chu Vương Sách thư tiến cử về sau. Đinh Trúc tiến vào tử quán. Lúc ở bên ngoài nhìn cái này tử quán bề ngoài cực kỳ nhỏ bé, đến mức Đinh Trúc nhận vì cái này tử quán cũng sẽ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng là căn bản không có nghĩ đến cái này trong tử quán diện tích hay là phi thường lớn. Nhìn quanh một chút, khoảng chừng 200-300 cái mét vuông. Đương nhiên cùng thành thị bên trong kia động thì mấy ngàn cái mét vuông nhiệm vụ đại sảnh so sánh. Cái này diện tích quả thật có chút quá nhỏ. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng sử dụng. Trong tử quán đã có không ít người. Nhưng là có thể hết sức rõ ràng nhìn ra. Những là đó thiết lập lại người. Nào lại là trong tử quán người. Bởi vì trong tử quán nhân thân thượng đô hất lên đại đại áo choàng, đem đầu cùng mặt đều bao khỏa đến rắn rắn chắc chắc, để ngươi căn bản thấy không rõ lắm hắn lúc đầu mục. 10 phần tốt nhận, muốn nói trong tử quán nhất dám lấy chân diện mục gặp người, trừ thiết lập lại đám người bên ngoài, đó chính là tử quán lão bản. Hắn xuyên một thân phi thường có bôn thành dân tộc đặc sắc quần áo. Trên đầu còn mang theo một đỉnh xanh xanh đỏ đỏ nhỏ mũ mềm. Giữ lại hai phía tiểu hồ tử. Vẻ mặt tươi cười cho ngồi ở quầy ba trước mặt hai cái thiết lập lại người rót rượu ngon. Nhìn xem đã ngồi ở đằng sau quầy ba mặt Đinh Trúc. Tử quán lão bản kia lông mày rậm cũng đi theo dương một chút. Hắn cười tủm tỉm nói, là người mới. Đinh Trúc gật gật đầu, biểu thị hắn đoán được không sai. Sau đó tử quán lão bản lại một lần đem Đinh Trúc thư tiến cử nhận lấy. Sau khi xem xong, hắn gật gật đầu, đem kia thư tiến cử thu lại cũng không tiếp tục còn cho Đinh Trúc. Lúc này mới nói, trực tiếp cắt vào chủ đề nói. Ngươi dự định tiếp nhiệm vụ gì? Ta cũng không biết. Ân, Đại khái là loại kia ít một chút nói yêu thương nhiệm vụ đi, Đinh Trúc nắm tóc. Kỳ thật nàng cũng không có cách nào đối với ở hiện tại am hiểu nhiệm vụ làm ra một cái phán đoán chuẩn xác. Tử quán lão bản tựa hồ đối với Đinh Trúc dạng này không xác định nhìn lắm thành quen. Đại khái là mỗi một cái tiền vào tử quán người mới đều sẽ có dạng này không xác định. Hắn chỉ là vươn tay nói, thuận tiện đem ngươi nhiệm vụ tụ tập hoàn thành danh sách cho ta xem một chút sao. Ngoặc kép, hết chương.